Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 388, chương 2791, Quốc Vương Diễn Thuyết, phần 2. Một tên pháp sư bây giờ đều đã sắp làm thống soái rồi. Trương Vô Sành vỗ vỗ cái bụng cháo tổ yến no căng, lắc lắc đầu. Nếu không, ngươi ở lại nơi này làm hoàng đế là được rồi. Diệp Tiêu Dương nhún vai cười cười, hắn biết rõ mình thật sự cũng không muốn điều này. Nếu như quân sư ở đây thì tốt, nhất định có thể giải quyết cục diện ở trước mắt. Diệp Tiêu Dương một lần nữa nhớ tới Lâm Tam Sinh. Đến tối, bên thám tử của Tiểu Mã không ngừng hồi báo có mấy đạo đại quân mã đang chạy đến. Bất quá lúc tới gần kinh thành, lọt vào những sự công kích của đám tà vật phát cuồng điên đều triệt để gây lộn xộn. Ở bên trong cũng có chung một chút phát cuồng, vài tên cuồng tính vọt ra tận bên này của kinh thành. Tiểu Mã sắp xếp mấy tà vật có uy lực lớn ở trên tường thành thay phiên nhau kêu gọi, hợp nhất được không ít tà vật. Sau nửa đêm, thực sự là thiên hạ vô cùng đại loạn. Diệp Tiêu Dương trước đó tưởng tượng các loại giống như là bệnh ôn dịch lan tràn sinh ra ở bên ngoài kinh thành, ở khắp hoang dã đều là tà vật chém giết lẫn nhau, không ngừng có tà vật vọt ra bên ngoài kinh thành. Bầu trời lúc sáng, những tà vật tỉnh táo lại càng ngày càng nhiều. Tiểu Mã phái nhiều người hơn đứng ở bốn cửa thành trấn an bọn họ. Thế nhưng những tà vật này phát hiện mình đến một thành thị xa lạ, một nơi hoàn toàn xa lạ, một thế giới xa lạ thì đều sợ hãi. Sau đó, được những thủ hạ của Tiểu Mã nói ra chân tướng cũng bán tín bán nghi. Rất sợ ở trong cái vòng này, nhiều tà vật không dám đi vào thành, sợ rơi vào bẫy, ở dưới ghê tường thành ngây ngô tựa vào tường chống đỡ những tà vật đang phát cuồng từ bốn phương tám hướng đánh lại. Từ bình tĩnh rồi đến cuồng loạn chỉ trong một buổi tối. Lúc này Bạch Hổ Đường đã sớm thành vườn không nhà trống. Coi như là người của Bạch Hổ Đường vẫn còn thì cũng không đủ năng lực để mà thay đổi cục diện nữa. Toàn bộ trật tự thế giới đều bị phá vỡ. Những văn võ bá quan trong kinh thành đều trố mắt đứng nhìn. Bọn họ mặc dù bị thay đổi ký ức, cho rằng tất cả đều là thật, thế nhưng đối mặt với cục diện đáng sợ trước mắt vẫn chống mắt nhìn. Thế giới quan bị thay đổi, từng người mơ hồ mà đứng ở trong quảng trường như vậy. Diệp Thiếu Dương từ trong hoàng cung đi ra, nhìn thấy những người này đột nhiên nghĩ đến mình quên thức tỉnh bọn họ, vậy là gọi mọi người cùng nhau động thủ đem bọn họ khống chế, sau đó gián phủ lại cho bọn hắn từ từ mà thức tỉnh lại. Bản tôn của những người này có tà vật, có pháp sư, đại bộ phận đều biết Diệp Thiếu Dương và Trương Vô Sanh, nhất thời cũng không tiếp tục hướng vào hoàng đế. Đối với hai người bọn họ mà bái lạy, thỉnh bọn họ chủ trì đại cuộc, mong bọn họ đưa về nhân gian. Diệp Thiếu Dương liền bảo đám cung nữ thái giám cũng mang ra để mình thức tỉnh nốt, bảo bánh bao trông coi hoàng đế, mình ra bên ngoài xem tình huống như thế nào. Một đường thẳng ra ngoại thành, leo lên tường thành, nhìn bốn phía là một mảnh đen kịt, biết bao nhiêu là sinh linh. Từ xa không ngừng truyền đến tiếng chém giết quát tháo ầm ầm. Tới gần nơi này, đại đa số đều đứng ở dưới tường thành, ngẩng đầu nhìn trời. Tiểu Nga đứng ở đây để thuyết phục con chim mồm to bay ở trên trời vòng quanh mà hô quang quác: các nữ sĩ, các tiên sinh, ta biết các người đều là ở năm 2018 là bị bắt đến đây. Đây chính là Thánh Linh Hội tạo ra một thế giới, đối với chúng ta mà nói nó không tồn tại, chỉ là giả không có thật. Các ngươi bị tẩy não, bây giờ các ngươi nhanh hồi tỉnh, đã biết rõ tình thế, lập tức quy thuận chúng ta cho sớm, chịu sự quản lý của chúng ta. Chúng ta sẽ không bỏ mặc các người. Chúng ta là Liên Minh Chóc Quỷ, có Thiên Sư Diệp Thiếu Dương đang chủ trì cục diện. Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ công đạo, cho mọi người rời khỏi đây, trở về thế giới của mình. Các tiên sinh, các nữ sĩ. Trương Vô Sanh nhìn thấy một màn này cảm khái: cục diện này làm cho ta nghĩ tới lịch sử của Trung Quốc. Dân như là con kiến hôi vậy, nhưng lại chính là trụ cột của quốc gia. Một khi bách tính đều tạo phản thì lập tức chính quyền cũng không thể nào khống chế cục diện. Diệp Thiếu Dương nói: thật sự là như vậy đó, nhưng mà ở chỗ này không giống. Cho dù là Tinh Nguyệt Nô là chúa tể ở đây, quy tắc là do ả lập ra, giống như là hoàng đế cổ đại khống chế thiên hạ, coi như tất cả mọi người cùng tạo phản cũng không thể làm gì được nàng. Nếu không pháp thuật công hội cũng không đến bây giờ chưa có động tĩnh gì. Không phải còn có chúng ta sao? Thời cổ đại khởi nghĩa cũng phải có đầu lĩnh mà. Diệp Thiếu Dương còn định nói gì, đột nhiên ở phía dưới tường thành đang im ắng truyền ra âm thanh: nói mò, chúng ta làm sao biết được là ngươi có phải đang gạt chúng ta đi vào trong thành, rơi vào bẫy để giết chúng ta hay không? Thế giới này tất cả đều không đáng tin, chúng ta lấy cái gì mà tin tưởng nhà ngươi? Xung quanh lập tức nhao nhao lên: đúng rồi, chúng ta làm sao biết các ngươi không phải là chó săn của pháp thuật công hội? Không sai, toàn bộ pháp thuật giới đều đã bị hù hủy, làm gì có ai đó để giữ gìn lẽ phải đây? Không phải nói Diệp Thiên Sư ở đây sao? Bảo Diệp Thiên Sư ra đây, chúng ta sẽ tin. Chỉ có hắn mới có thể đối kháng với pháp thuật công hội. Tất cả mọi người lập tức ồn ào, âm thanh càng lúc càng nhốn nháo. Diệp Thiếu Dương trên mặt có chút đỏ bừng, có điểm lúng túng, quay đầu nhìn Trương Vô Sanh. Trương Vô Sanh hiểu ý của hắn liền thở dài: ôi, Trường Giang sống sau đẻ sống trước, bọn họ nói không sai. Người lập tức là trụ cột cho chúng ta ở trong dòng lũ lớn này. Ta đã già rồi, khiêm tốn thì tốt hơn. Bất quá người cũng đừng có đắc ý đó. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Thiêu Dương, người thể nghiệm một phen, tương lai cũng tốt. Diệp Thiếu Dương nghiền ngẫm trong lời của lão nói. Trương Vô Sanh đẩy một cái: người đi trấn an lòng người đi, nói một chút gì đó để cho mọi người tin tưởng. Nhiều người như vậy, Diệp Thiếu Dương nhìn một mảng đen kìm kịp như thủy triều ở dưới. Những kẻ này đang ngẩng đầu, ngay lập tức kinh sợ. Mặc dù bình thường nói năng ngọt xớt, cũng không có ra mặt bì ấy, thế nhưng trước mặt của nhiều người như vậy mà lên tiếng cũng là lần đầu tiên. Diệp Thiếu Dương còn đang do dự, Trương Vô Sanh đột nhiên cao giọng hô: chư vị yên lặng, vị này chính là Mao Sơn trưởng giáo Diệp Thiên Sư. Nhân gian pháp thuật giới chính là thiên tuyển chi tử, các người nhìn thấy rõ chưa? Ba chữ Diệp Thiếu Dương vừa nói ra, ở bên dưới im phăng phắc, vô số sinh linh lập tức quỳ xuống đất bái lạy. Thế nhưng bầu trời ở đây không có trăng sáng, ngẩng lên nhìn thì cũng không thấy khuôn mặt. Vậy là rất nhiều người la hét, nhìn không rõ. Tiểu Hạ nhìn sang, Tiểu Mã bảo thủ hạ làm hai cây đuốc lớn mang qua đây. Hai người đứng ở hai bên trái phải, soi sáng khuôn mặt của Diệp Thiếu Dương. Đi đi, sang cửa thành nam. Trương Vô Sanh đẩy Diệp Thiếu Dương một cái. Diệp Thiếu Dương cảm giác hai chân mình run rẩy, lập tức đi bên trên cửa thành nam. Nhân gian vốn sủng kính phía nam, kinh thành là cửa nam, là kinh thành cửa rộng nhất. Diệp Thiếu Dương được hai cây đuốc kia dẫn dắt leo lên trên lầu cao nhất trên tường thành. Trong quá trình đi lên, bởi vì hai chân cứng ngắc có một bước dẫm không vững, suýt nữa thì ngã. Đoàn người bảo cũng đi theo hắn chậm rãi, toàn bộ đều tụ tập ở dưới, liếc mắt nhìn, khắp nơi đều là lố nhố. Diệp Thiếu Dương nhìn có chút run rẩy muốn ngất. Hai cây đuốc chiếu sáng khuôn mặt của nó, Diệp Thiếu Dương càng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không ngừng nuốt nước dãi. Thật sự là Diệp Thiên Sư, ta đã gặp hắn rồi, ta đã gặp qua rồi, đúng là thật đó. Một pháp sư kêu lên, hơn nữa, không chỉ là một người gặp qua hắn, tất cả cùng hưởng ứng. Tất cả quần chúng lúc này mới tin hắn thật sự là Diệp Thiếu Dương. Chương 2792, Quốc Vương diễn thuyết, phần 3. Quần tình sôi trào hoan hô, nhưng rất nhanh có người bắt đầu đưa ra ý kiến, bảo tất cả mọi người an tĩnh để nghe Diệp Thiếu Dương nói. Hiện tại là lúc thu phục nhân tâm đó, người nói cái gì đó cổ vũ người ta đi. Trương Vô Sanh đứng bên cạnh thấp giọng nói cái gì, cái này ta không làm được đâu sư thúc, hay là người lên đi, người mà nói vài câu. Không được thì phải tập. Trương Vô Sanh trốn tránh, thở ra một hơi, may mà mình không phải là nhân vật chính. Cục diện này nó giống như là đại hội vạn người vậy. Ta là Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương khẩn trương đến nắm chặt tay, nhìn đoàn người đen kịt ở phía dưới, nặn ra một nụ cười. Mình cảm giác so với khóc thì còn xấu hổ hơn. Lập tức miễn cưỡng tập trung lại, giới thiệu một chút tình huống, bất quá nói năng lắp ba lắp bắp. Cái này tất cả mọi người đều đã biết, ta cũng không dám nói là mình có thể lãnh đạo mọi người, nhưng mà chúng ta bây giờ là một tổ chức rồi, mọi người phải tin tưởng tổ chức, là phải đoàn kết nhất trí đó. Ta nói cái gì, ta sẽ không vứt bỏ buông bỏ, mọi người cùng đồng tâm hiệp lực, sức mạnh sẽ như là thành đồng vững chắc, trên dưới một lòng, tất cả cửa ải khó khăn nào cũng sẽ vượt qua. Càng nói càng toán loạn, chính cả Diệp Thiếu Dương cũng không biết là mình đang nói cái mẹ gì nữa. Hơn nữa bởi vì run rẩy, âm thanh cũng nói rất nhỏ, tất cả mọi người bên dưới đều không nghe rõ. Diệp Thiếu Dương còn đang sắp xếp ngôn ngữ, Tiểu Mã đột nhiên nhảy lên cạnh hắn, một chân bước lên cao, lớn tiếng quát xuống dưới. Ta là Mã Vương gia, là Phong Chi Cốc Bạch Vân Thành chủ à, mọi người có biết không? Không biết. Có người đáp một câu, cả đoàn người cùng nhau nhau ồn ào. Tiểu Mã ấy vậy mà mặt dày, không biết xấu hổ, cười xa ha hả lên, một cánh tay khoác lên vai Diệp Thiếu Dương mà nói. Không biết ta thì cũng không sao, các người có biết hắn không? Mao Sơn trưởng giáo, nhân gian đương đại đạo thần, thiên tuyển chi tử, là trụ cột của liên minh chóc quỷ, âm ti 73, âm dương ti lão đại. Danh tiếng của hắn nói ra, so với những giáo thụ cùng các nhân vật nổi tiếng lão đại thì còn cao hơn đó. Các người có biết hắn hay không? Nói lớn cho ta biết nào. Biết là chúng ta biết đó. Đoàn người ầm ầm kêu lên. Biết thì tốt rồi. Liên minh chóc quỷ chắc là các người cũng biết. Ta Bạch Mi Tứ Bảo Thiền Sư, không ai không phải là danh chấn thiên hạ. Đương nhiên ta bây giờ dù sao cũng là quỷ, và cả các chư vị huynh đệ ở âm dương ti cũng là yêu quỷ. Nhưng mà chúng ta chính là chính tu đó, các người cũng biết chứ. Tiểu Mã càng nói càng hăng, dùng cục gạch đập lên ngực mình bôm bốp, rừng rừng tự đắc. Đám chúng ta âm dương ngũ sát cùng thập tam ưng hôm nay cũng đều tới, nghe qua danh tự của chúng ta chưa? Tung hoành ra tam giới, ai không dám phục. Chúng ta làm gì đến đây chính là để đối phó với công hội pháp thuật, đưa các người trở về à? Thế giới này chính là do Tinh Nguyệt Nô sáng tạo ra. Ta biết các người rất nhiều người đều sợ hãi, nhưng mà sợ cái mẹ gì? Công hội pháp thuật bối cảnh sâu đi sao? Hiên Viên Sơn thì sao? Thất đại trưởng lão thì sao? Thượng cổ dị thú thì con mẹ gì? Tam đại bàn cổ thần tăng thì sao? Châu bò thật đấy. Nhưng mà thế thì sao? Bọn chúng muốn thống trị nhân gian, chúng ta ngũ sát thập tam ưng đầu tiên là những người không đồng ý đâu. Tiểu Mã cũng liếc qua, lập tức đập cục gạch bôm bốp lên cái bờ tường, cao giọng. Chúng ta ở nhân gian, con mẹ nó chỉ có một việc, đó là công bằng, là duy trì công bằng, là duy trì công bằng cho con mẹ nó. Pháp thuật công hội muốn gây sự nhân gian, chúng ta thịt hắn, sinh tử coi nhẹ, không phục là đánh, có phải hay không? Đạo lý này các người nói lớn cho ta biết. Vâng, chính là như vậy đó. Là như vậy. Trong đám người ầm ầm hưởng thanh. Bây giờ bọn họ đem chúng ta bắt tới đây, nhốt ở đây, thật là con mẹ nó khi dễ người ta. Ta mặc kệ các người đều là cái khỉ khô gì, là chính hay là tà, chờ quay lại nhân gian rồi tính. Mọi người lập tức đến đây đánh đánh đấu đấu. Ở chỗ này tất cả đoàn kết nhất trí, nghe theo chỉ huy. Pháp thuật công hội thì sao? Chọc tới chúng ta thì là một chữ gì? Là đánh. Là đánh cho bọn chúng vỡ mặt ra. Quân tình ở dưới sôi sục. Tiểu Mã vô cùng đắc ý tiếp tục. Ai là đệ nhất thiên hạ? Ai là thủ lĩnh của chúng ta? Hai tay đứng ở một bên, vẻ mặt nhìn Diệp Thiếu Dương mơ hồ. Là Diệp Thiếu Dương. Chính là Diệp Thiếu Dương đó. Là Diệp Thiếu Dương. Lập tức mọi người tề thanh như biển gầm. Toàn bộ cảm xúc của mọi người đều bị Tiểu Mã dõng dạc, thập phần chí khí mà kích động. Bọn họ hơn phần nửa là tà vật hoặc là nhân gian tán tu. Giang hồ vốn vô cùng kính trọng, vườn hắn nóng máu hiếu chiến, lại không quen những lời nho nhã. Tiểu Mã nói như vậy, mặc dù là thô lỗ nhưng lại gãi đúng chỗ ngứa. Đây chính là sức mạnh của việc diễn thuyết. Nói cho cùng, nó giống như một loại tẩy não vậy. Đồng thời, Diệp Thiếu Dương cũng không nói nhiều, một mực lạnh lùng đứng ở bên cạnh. Trông thì có vẻ là lạnh lùng nhưng lại đang run rẩy khẩn trương, càng tăng thêm cảm giác thần bí. Ở trong lòng bọn họ, đại nhân vật vốn là phải tỏ ra lãnh khốc như vậy. Tiểu Mã đầy đủ huynh đệ, làm cho bầu không khí cũng thức tỉnh, liền lập tức nhảy xuống tường thành, hướng võ đài để cho một mình Diệp Thiếu Dương đứng. Diệp Thiếu Dương lúc này cũng luống cuống không biết làm gì, cũng không biết mình nên làm gì, cứ đứng đờ ra như vậy. Tại cửa nam của thành Bắc Kinh, ở trên đầu tường như là một ngọn núi, Diệp Thiếu Dương đứng ở trên đỉnh núi, tầm mắt bao quát nhìn non sông. Không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, nhưng tất cả mọi người lúc này coi hắn là thủ lĩnh. Rất nhiều năm về sau, những tà vật ở đây vẫn nhớ kỹ hình tượng một màn như thế này. Cường giả tối thượng của nhân gian đã từng đứng ở trên cổng thành dị giới, nhận sự tế bái của vạn vạn chúng sinh. Sau khi trời sáng, đã hình thành ra một liên minh ở bốn phía kinh thành, tạo lên một phòng tuyến. Mặc dù từ thành thị phương xa không ngừng có tà vật vọt tới, nhưng đã không thể tạo thành hỗn loạn. Diệp Thiếu Dương an bài những cao thủ canh giữ bốn phía để chuyên thức tỉnh những tà vật đến kia, sau đó thu vào trong liên minh. Đặng Vĩnh Thanh mất tích, Diệp Thiếu Dương phát động rất nhiều người đi tìm nhưng không có thấy. Đoàn người lo lắng nhưng cũng chẳng còn cách nào. Diệp Thiếu Dương bảo Bánh Bao cùng với Trần Duyệt và Hoàng Đế phân biệt thi triển kế hoạch của mình, ngược lại cũng đạt được rất nhiều kết quả. Trần Duyệt ký ức đã mơ hồ, biểu hiện nàng đến từ nhân gian, ở nông thôn, là một cô nương rất phổ thông. Hình như mười mấy tuổi, đã không đi học, một mực ở nhà làm nông nghiệp. Rất an tĩnh, ngại ngùng, không có bạn bè gì, trong nhà cũng không có người thân, chỉ có một nãi nãi. Những thứ này đều rất bình thường, duy nhất để cho mọi người không thể hiểu. Mỗi lúc trời tối, bà nội của nàng đều đứng dậy, dạy nàng thổ nạp. Sau khi nhập định, bà nội của nàng còn truyền thụ rất nhiều, đều là những thông tin, ký ức, pháp môn rất cao siêu. Hơn nữa, có một loại là để cho nàng tự vệ. Những ký ức này, bản thân của Trần Duyệt cũng không biết, Bánh Bao tự nhiên càng không thu hoạch được gì. Ngoại trừ những thứ này, Bánh Bao cũng không thu hoạch được thêm từ Trần Duyệt. Vì vậy, sau này quyết định không giải quyết thân vấn đề thân thể của nàng nữa. Càng thêm quan trọng, nâng cao nghi hoặc ở trong lòng bọn họ. Diệp Thiếu Dương và Trương Vô Sanh luân phiên kiểm tra lại kinh mạch của Trần Duyệt, trong cơ thể xác định không có cương khí tồn tại. Mâu thuẫn này vừa có thể nói coi như là lời nói dối, thế nhưng ký ức thì không thể làm giả. Nàng trên người không có cương khí, huống hồ ký ức của nàng mơ hồ như vậy, dạy nàng tu luyện lại chính là bà nội của nàng, là một lão thái thái ở nông thôn. Thật sự là mơ hồ mà. Chương 2793, Nhà kho bí mật, phần 1. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mọi người thảo luận một chút cũng không ra kết quả gì, tạm thời bỏ qua một bên, mặc kệ. Diệp Thiếu Dương bảo qua qua, chiếu cố Trần Duyệt. Lập tức trông nom nàng thật kỹ. Không biết vì sao Diệp Thiếu Dương luôn cảm thấy nàng chung quy lại vẫn có một điều liên quan kỳ diệu nào đó. Hoặc có lẽ tương lai sẽ có một mối quan hệ kỳ diệu gì đó. Còn ví dụ như hoàng đế, trí nhớ hoàn toàn trống rỗng. Đương nhiên là không có ai là không có ký ức, dù là ngu ngốc cũng có một số những ký ức rời rạc. Tất cả kiểm tra đo lường đều không thấy, càng để cho bọn họ hoài nghi. Có lẽ là thánh linh hội này dùng một bí pháp nào đó tẩy ký ức của hắn. Mặc dù nghe cũng không thể, nhưng cũng không có cách giải thích nào tốt hơn. Bữa ăn sáng trong cung điện, Diệp Tiêu Dương mang đám tiểu mã đi vào tìm pháp khí. Trương Vô Sanh mang đệ tử của mình chiếm giữ hoàng cung, chờ bọn hắn trở về. Diệp Thiếu Dương cảm giác được đại thể vị trí của pháp khí của mình, cách kinh thành cũng không xa. Mấy người cùng nhau đi bộ, đi theo đằng sau có rất nhiều tà vật. Những thứ này đều là theo pháp khí cảm nhận được. Bọn họ phát hiện tất cả phàm là những pháp khí bị thánh linh hội mang vào đây, giống như là Trương Vô Sanh vậy, phân nửa đều là không có vứt đi. Mà ở trong trí nhớ của bọn họ, những thứ này không phải là pháp khí của mình, mà là bởi vì đã lập quân công gì đó, được thượng cấp khen thưởng, hoặc là chính trưởng bối sư môn cho. Những dân chúng kia được cơ bản là đều bị tịch thu pháp khí, kể cả là tàng phong kiếm của Ngô Gia Vĩ. Cái này cũng dễ hiểu, bọn hắn bị sửa đổi ký ức trở thành dân thường, ở trong nhà có pháp khí có lẽ cũng không có hợp. Mà những binh sĩ kia vốn dĩ là yêu cầu để duy trì trật tự, trong tay mỗi người đều có một vũ khí khắc phù văn, cũng tương đương với pháp khí. Thậm chí pháp khí tốt hơn, chỉ cần có nguồn gốc không hợp lý, hoàn toàn sẽ không khiến cho người ta hoài nghi. Ở đây chỉ có một ngoại lệ duy nhất là Tiểu Mã. Hắn lúc đầu cũng không có pháp khí gì, Nhuế Lễ Ngọc cho hắn toái hồn trượng, về sau không dùng được bởi vì là quỷ hồn, cho nên trả lại cho Nhuế Lễ Ngọc. Hắn chỉ có một pháp khí duy nhất, chính là cục gạch huyền thiết, không hiểu sao lại không bị tịch thu. Về sau Ngô Gia Vĩ chỉ còn tính đến một loại khả năng, có lẽ bởi vì thứ này dáng dấp không giống pháp khí, cho nên bị người ta sơ suất mà bỏ qua. Cái này vốn như là một lời nói đùa, thế nhưng đoàn người tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ rất có khả năng. Tiểu Mã đắc chí càng cảm giác pháp khí này của mình vô cùng đặc biệt. Sau khi ra khỏi phòng, tất cả trùng trùng điệp điệp hướng bắc mà đi. Diệp Thiếu Dương đi theo cảm giác được cái vị trí của pháp khí của mình. Lúc đầu cũng hoài nghi cảm giác mình có thể sai hay không, bởi vì thế giới này có mấy thành thị, ở giữa đều là những mảng rừng lớn và bình nguyên nối liền, không có đồ vật gì. Có rất nhiều pháp khí, lẽ nào cứ để vứt ở hoang dã như vậy? Còn có một vấn đề ta không rõ, người nói pháp thuật công hội có nhiều pháp khí như vậy, tại sao lại không mang đi, để thế giới này để làm gì? Ngô Gia Vĩ đưa ra nghi ngờ. Vấn đề này ta cũng đã nghĩ qua đó. Có hai loại khả năng. Một là thế giới này cùng ngăn cách với ngoại giới, bọn họ không thể nào mang những pháp khí này ra ngoài, không thể làm gì hơn là tạm thời để ở đây. Còn một loại khả năng nữa, bọn họ căn bản là chướng mắt những pháp khí này. Người phải biết Tinh Nguyệt Nô là người của Hiên Viên Sơn, là một chính thống đệ tử, cùng đều phải dùng là hiên viên pháp khí. Pháp khí phổ thông của nhân gian không hợp mắt của bọn họ. Diệp Thiếu Dương nói ra suy đoán của mình. Ngô Gia Vĩ nghĩ một lát. Bọn họ không phải là đã thu thập rất nhiều môn phái ở nhân gian sao? Vì sao không chia cho các môn phái đó để trang bị? Ngốc thật, pháp khí đều có đặc thù. Pháp thuật công hội luôn không nguyện ý thừa nhận bọn họ là thánh linh hội. Nhân gian có bao nhiêu là người hoài nghi, chỉ cần không có chứng cớ thì bọn họ sẽ không nhận, chối đây đẩy. Cái loại mượn cớ này, nếu như để cho người ta biết thì làm sao mà làm được? Ờ, điều này cũng đúng đó. Cả đám nhao nhao gật đầu. Tiểu Mã lại hỏi: thế nhưng mà có một vấn đề, Tiểu Diệp Tử. Nếu như các pháp khí làm cho Tinh Nguyệt Nô chướng mắt, ngược lại mấy pháp khí của cậu đó, chỉ cần là Long Tuyền kiếm thôi, Tinh Nguyệt Nô cũng không thể nào không có hứng thú chứ. Bích Thành cũng nói tiếp: Tinh Nguyệt Nô rất tham lam, luyện thi vạc là cũng bị ả cướp đó, đừng nói gì đến thất tinh Long Tuyền kiếm. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói, vấn đề này cũng nghĩ không có ra. Một đám người thẳng hướng bắc đi qua mấy mảnh rừng, phía trước là bình nguyên, từ đằng xa có thể nhìn thấy một loạt kiến trúc. Tiểu Mã phái người đi điều tra, quay lại báo nơi đây đã từng là một tòa quân doanh có binh sĩ đóng. Về sau binh sĩ đều phái đi Bắc Đại Doanh, ở nơi đây thành một nhà kho vật tư. Bạch Hổ Đường đã từng ở đây cử một đám binh sĩ trông coi, bây giờ Bạch Hổ Đường đã rút lui đi đâu không biết. Nơi đây binh sĩ cũng lọt vào tập kích của vòng tà vật, cũng sớm không còn thằng nào. Binh sĩ bị phái đi điều tra còn đưa về một số tin tức, nói là ngày hôm qua có không ít tà vật truy sát lính phòng giữ ở chỗ này, nỗ lực xông vào trong nhà kho, nhưng bên trong chỉ là một chỗ trống rỗng, tứ phía đều có rất nhiều linh phủ, còn có cả trấn trạch pháp khí, bọn họ căn bản là không thể đi vào liền bỏ qua. Đám người Diệp Thiếu Dương nhìn lại, đôi mắt đều tỏa ra hào quang. Đại khái, chúng ta đã đến không nhầm chỗ. Cái nhà kho này thật ra nó là một tòa nhà ngói trên đỉnh nhọn, đại khái là để thuận tiện để vận chuyển vật tư ra vào. Đại môn rất cao và rộng. Tiểu Mã nhìn thấy cái nhà kho này, đầu tiên đứng lên kêu to: con mẹ nó, không phải là bên trong nhà kho là địa đồ sao? Người ta vốn chính là nhà kho đó, nhà kho nào mà chả giống nhau đều là để đồ. Diệp Thiếu Dương lườm một cái, nhìn trái nhìn phải. Tòa nhà này là một kho hàng lớn, đối diện có một cầu thang hàng rào gỗ rất cao, còn có một doanh trại, đại khái trước đó là người để cho người trấn thủ ở đây ở. Hiện tại vườn không nhà trống, nhưng doanh trại trước mặt cùng với nơi khác như nhau, khắp nơi đều là những mảnh cụt tay cụt chân, trên mặt đất còn từng vũng máu lẫn vào trong cát vàng, có rất nhiều khôi giáp và vũ khí tàn khuyết vỡ vụn. Trên mặt đất cũng là một mảnh vô cùng hỗn độn, chứng minh tối hôm qua là một trận đánh đấm đến kịch liệt. Hai cánh cổng màu đỏ rực đóng thật chặt. Diệp Thiếu Dương dẫn đầu đi qua, ngẩng đầu lên nhìn thấy ở trên cửa lớn treo một cái gương bát quái, trên mặt gương dùng chu sa viết phù văn. Diệp Thiếu Dương đi tới, gương bát quái lập tức sáng lên tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Diệp Thiếu Dương lập tức thấy toàn thân nóng rực, ở trong lòng cả kinh lui về sau một chút, đến sát hàng rào. Lập tức thì linh quang ở trên mặt của gương bát quái lại tiêu tán. Đây là một pháp trận, là nhằm vào toàn bộ sinh linh. Một khi có người tới gần, pháp trận sẽ kích hoạt, hơn nữa pháp lực rất mạnh. Chắc không được ngày hôm qua không có tà vật nào dám mon men lại gần. Chương 2794, nhà kho bí mật. Phần 2. Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương lại rơi vào hai bên cửa, có hai bức tường ở trên rủ xuống hai tờ giấy hồng, có viết hai hàng chữ vàng: Tịnh Thổ Liên Hoa, một đóa hoa một thế giới. Một bên chính là Mâu Ni Châu Hiến Ba Ma Ba Miểu Ba Bồ Đề. Nó giống như là một câu đối, nhưng nhìn phía trên có quang ảnh lưu động, tựa hồ có chứa linh lực dồi dào. Ở bên cạnh còn có phù văn của đạo gia hoặc là Phật gia dán ở bốn phía cửa. Con mẹ nó, nhiều phù văn như vậy, trong này rốt cuộc là chứa cái gì vậy? Tiểu Mã phun nước bọt phì phì, quay đầu liếc mắt nhìn. Ở đằng sau, những sinh linh kia tất cả đều đứng lại. Diệp Thiếu Dương niệm một đạo hộ thân chú, từ mi tâm tỏa ra một tia sáng tím, đem toàn thân bao lấy, đẩy cửa kho hàng. Sau đó dỡ tờ linh phủ bóc xuống, gương bát quái cũng gỡ xuống, cầm trong tay, cảm giác cũng phải là bát đoạn quang pháp khí. Lật nhìn đằng sau có mấy chữ: Một Trưởng Sơn Hà. Không biết là người nào để pháp khí lại, coi như là thành cái chuông báo động. Diệp Thiếu Dương lau trên mặt kính, chu sa phủ văn lau sạch đi, gương bát quái lập tức thu liễm lại ánh sáng. Diệp Thiếu Dương đưa cho Ngô Gia Vĩ phương pháp khí thiếu, cầm cái này có thể phòng thân, chính mình chỉ cần âm dương kính, ngược lại cũng không có dùng thứ này. Trên cửa kho hàng có hai cái xích sắt, ở trên đeo một cái khóa rất to. Diệp Thiếu Dương nhấc khóa nhìn lỗ khóa thì phát hiện ở trên đó có in chữ Audi China. Này, đây không phải là sản phẩm của đương đại sao? Con mẹ nó chứ. Khuôn mặt của Diệp Thiếu Dương ngẩn ngơ, dù biết không biết đây là cái loại gì, thế nhưng để khóa cửa thì là vô cùng chắc chắn. Chính mình khi còn bé đã thấy qua cái loại khóa nhãn hiệu như vậy. Khóa cửa này tất nhiên là người của Thánh Linh Hội từ nhân gian mang tới, cũng chứng minh đây không phải là một nhà kho bình thường, nếu không không cần phải giữ gìn chặt chẽ như vậy. Bất kể là cái khóa mẹ gì, để tôi tới cho. Tiểu Mã xắn tay áo bảo Diệp Thiếu Dương kéo thẳng xích sắt ở trên cửa, cầm cục gạch mà đập. Hắn cầm cục gạch huyền thiết cứng rắn không gì bằng, chỉ trong chốc lát công phu hai thanh sắt đều bị đập gãy, sau đó một cước đá tung cửa, khuôn mặt nhất thời bị chiếu sáng. Tiểu Mã còn đang dương dương đắc ý cùng Diệp Thiếu Dương khoe, đột nhiên phát hiện ánh mắt của hắn căng thẳng, cẩn thận nhìn bên trong, ngay lập tức mơ hồ, miệng chậm rãi há ra cảm khái. Còn cụ nhà nó, đây quả thực là kim khố. Ở bên trong kho hàng, bốn phía đều là những giá hàng bày đầy pháp khí, không phải là từng món một mà phải gọi là từng đống một. Nhà kho không có cửa sổ, cũng chỉ có một cái cửa, bên trong không có đèn, thế nhưng thượng phẩm pháp khí tỏa sáng, đem cái nhà kho to như vậy chiếu sáng toàn bộ. Những pháp khí thất đoạn quang đều là thượng phẩm pháp khí, đều sẽ sinh ra linh quang rực rỡ. Linh quang này nhân loại bình thường không nhìn được, tà vật và pháp sư liếc mắt liền có thể nhìn ra. Ánh sáng mạnh yếu lập lòe, nhìn ra chứng minh được giá trị của pháp khí. Chính là cách cửu đoạn quang, bát đoạn quang, thất đoạn quang là cách gọi phân tích ra như vậy. Ở đây là vô tận đồ quý. Đương nhiên pháp sư hành tẩu trong giang hồ bình thường đều phải dùng đoạn quang pháp khí này vận lực để cất đi. Trong kho hàng những thứ này đều không có chủ nhân, trở lại trạng thái nguyên thủy mà tỏa sáng rực rỡ. Pháp khí trong kho hàng hầu như là không phát sáng, nhưng vì số lượng quá nhiều, có những món pháp khí từ thất đoạn quang trở lên nhiều như vậy, cả đoàn người nhìn chúng tỏa sáng thì là lần đầu tiên cũng thấy. Ây, để tôi lên lấy một cái chơi. Tiểu Mã muốn xông vào bị Diệp Thiếu Dương lôi lại. Đừng đi vào, cậu có nghĩ không, nhiều pháp khí như vậy mà lại đợi người ta tới cầm, pháp thuật công hội lại cho nhanh dễ dàng như vậy sao? Tiểu Mã giật mình. Ở bên trên không phải có khóa sắt vào linh phù rồi còn gì nữa? Như vậy thì đã là gì đâu, trước đây bên này có người của Bạch Hổ Đường đóng đó, còn có linh phù và bát quái đã đủ. Hiện tại mọi người đã đi, những thứ này đều là đồ chết, chống lại có tác dụng gì? Lại nói bọn họ tại sao không có mang đi? Thì chả phải là nhiều như vậy mang đi không hết à? Hay, vậy thì cũng phải mang những vật đáng giá chứ. Ở đây bát đoạn quang pháp khí đều có vài món tốt, không có khả năng lãng phí như vậy. Thế thì làm thế nào? Xem xét kỹ đã. Diệp Thiếu Dương đứng ở trước cửa niệm chú, huy động thất tinh long tuyển kiếm, ngạc nhiên phát hiện ra thất tinh long tuyển kiếm ở cách không xa trong này. Diệp Thiếu Dương kiềm chế vui mừng như điên, lấy ra linh phủ phóng tới. Linh phủ bay tứ tán, ngọn lửa vẫn là màu xanh, chứng minh là không có tà khí, không có pháp trận gì cả. Thế giới này thật là kỳ quái, pháp sư ở đây tựa như là không còn động thủ gì, coi như là đối phương động thủ, đối mặt với một cá nhân đều không cảm giác tà khí gì ở trên người của đối phương cả. Pháp khí trên người Diệp Thiếu Dương đều không có ở đây, chỉ có thể dựa vào linh phù dò đường. Các người chờ ở đây, ta đi lên nhìn xem một chút. Diệp Thiếu Dương nói xong, mình cẩn thận từng ly từng tí mà đi vào, một bước, hai bước, thẳng đến trước chính giữa nhà kho cũng không có vấn đề gì. Thất tình quý vị, Diệp Thiếu Dương niệm chú triệu hoán thất tinh long tuyển kiếm, kết quả cảm ứng được vị trí, Thế nhưng bảo kiếm dường như đang bị thứ gì bao vây, vậy là hướng cái vị trí kia mà đi tới. Tại đối diện đại môn có một giá hàng, Diệp Thiếu Dương quỳ rạp trên mặt đất nhìn. Phía dưới, ở tầng dưới cùng, chồng thành một đống pháp khí. Diệp Thiếu Dương lay mấy lần, đột nhiên tự mình lấy một cái tối, vùng tới mở ra xem. Diệp Thiếu Dương nhìn vào bên trong, trong lòng kinh hỉ, tiếp tục tìm, thấy đai lưng. Phía trên có pháp khí pháp dược đều còn đầy đủ, vội vàng đeo vào. Cảm giác này thật quen thuộc. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ đai lưng, trong lòng nói không lên lời bao nhiêu là thích thú. Hiện tại chỉ còn một thanh thất tinh long tuyển kiếm nữa là đủ. Một lần nữa niệm chú, chỉ nghe thấy ở giữa kho pháp khí có một trận động tĩnh. Thất tinh long tuyển kiếm có lẽ là bị chôn ở bên dưới, vị trí quá sâu, không cùng những pháp khí này, nhất thời rất khó lấy ra. Này này, Tiểu Diệp Tử, không thành vấn đề, chúng ta có thể tiến lên. Không kịp để cho Diệp Thiếu Dương hồi đáp, Tiểu Mã đã xông tới. Ngô Gia Vĩ cũng theo vào, cảm giác được vị trí của tàng phong kiếm, từ trong đống pháp khí tìm nó ra, đến vỏ kiếm còn nguyên si. Rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm phong hơi run rẩy, phát sinh ra một tiếng ngâm khe khẽ, phảng phất cũng như chúc mừng chủ nhân của mình. Tiểu Mã bảo mọi người đi đến tìm kiếm pháp khí, nhất thời mấy trăm người lập tức tuôn trào vào bên trong, đem nhà kho chen muốn bể. Người phía sau căn bản không vào được. Tiểu Mã từ trên giá hàng cầm một cái khảm đao lớn, nhảy lên trên giá hàng bên trên, dùng sức chém vào trên tường, mở ra một cái lỗ, sau đó rời đi nơi khác, giống như là không quan tâm. Chỉ huy mọi người cùng nhau động thủ, rất nhanh đem toàn bộ nhà kho đều tháo dỡ. Đoàn người giống như ong vỡ tổ xông tới để tìm pháp khí. Cục diện này vô cùng hỗn loạn. Này, mọi người không cần loạn, còn mẹ nó, trước hết tìm của mình đi, tìm không được thì đứng sang một bên, chờ mọi người đủ hết rồi thì xem tiếp. Tiểu Mã đứng ở trên giá hàng phía trên để duy trì trật tự. Chương 2795 vào cuộc phần 1. Những tà vật và pháp sư này cùng pháp khí bản mạng của bọn họ đều có liên hệ từ sâu trong thần thức, lần lượt đều tìm được pháp khí của mình. Cũng có nhiều người không tìm được, bị Tiểu Mã bảo đứng sang một bên chờ. Pháp khí và hồn khí có rất nhiều loại vô chủ hoặc là có chủ, nhưng không có gia nhập vào trong liên quân hoặc là đã chết. Tiểu Mã làm chủ để bọn họ mỗi một người chọn một kiện vừa tay, không cho phép tham lam. Diệp Thiếu Dương nhìn đệ tử thanh ba của mình hai tay trống không, thế là chọn một pháp khí thất đoạn quang như là một cái phất trần đưa cho hắn, bảo hắn về tập trung tế luyện. Thanh ba đắc ý mà cảm tạ. Sau mười mấy phút, cả đoàn người chọn được pháp khí hoặc hồn khí thích hợp, mỗi cái tên thì vô cùng thoải mái. Tiểu Mã cơ hồ lập tức cổ động cảm xúc. Ta nói này các vị, uống nước không quên người đào giếng, nếu như không có Diệp tiên sư thì ai có thể đưa các người tìm đến pháp khí ở đây? Mọi người đều rất tán thành. Nếu như nói đêm qua nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, loại thuần phục kia là trên tinh thần, trước mắt thu hoạch là những vật chất này, cùng pháp sư và tà vật ở đây không có một phần nào không đúng. Diệp Thiếu Dương thật tình là một chân chủ, họ đều thần phục. Diệp Thiếu Dương đổi đầy đủ một cái giá hàng trống mới nhìn thấy thất tinh long tuyển kiếm của mình đang bị cắm trên mặt đất, trong lòng run lên đi rút ra. Xoẹt một tiếng, trường kiếm xuất vỏ lập tức phát sinh ra một đạo tử khí rạng rỡ, xa sáng đến chói lòa. Tà vật bốn phía đều khiếp sợ thất tinh long tuyển kiếm sắc bén, lập tức lùi ra xa mười mấy mét, nhưng lại tò mò trợn mắt quan sát. Pháp thuật giới trong truyền thuyết, nhất đẳng pháp khí, nhân gian ngũ đại pháp khí, Mao Sơn tam đại thần khí hàng đầu, thất tinh long tuyển bảo kiếm. Diệp Thiếu Dương đem cương khí quán nhập vào kiếm, cảm giác quen thuộc truyền đến. Hắn hưng phấn dùng ngón giữa tại kiếm phong cứa một cái, bảo tiếng kiếm phát sinh ra tiếng ông ông, giống như là rồng gầm. Cả đoàn người nhao nhao bàn tán. Đột nhiên Diệp Thiếu Dương cảm thấy tay cầm kiếm kia một trận đau đớn, vội vàng hồi thủ, giang tay nhìn, lòng bàn tay đã có ba nốt đỏ. Cùng lúc đó, bàn tay của mình từ trong da thịt tựa như có cái gì đang di động, đảo mắt nhìn vào trong kinh mạch thì quá sợ hãi. Hắn phản ứng rất nhanh, tay trái ở trên bờ vai giật liên tục, phong tỏa toàn bộ kinh mạch, mới đưa vật kia chặn lại trong kinh mạch ở trong cánh tay của mình. Cả cánh tay đều tê dại. Nhanh, trúng kế rồi, Tiểu Mã các người chạy đi. Tiểu Mã mơ hồ nhìn Diệp Thiếu Dương vừa định mở miệng, đột nhiên cảm giác dưới chân nhũn nhoét, cúi đầu nhìn. Chính là một vùng đất cứng rắn nhưng đang tụt dần xuống. Sau đó lục sắc từ khắp nơi là nước thấm ra lan tràn. Cả đoàn người ầm ĩ, đám tà vật lập tức bay lên muốn thoát ra ngoài. Kết quả bay cao 5-6 thước thì đột nhiên một trận lôi minh ầm ầm, từng đạo điện hồ từ bên trên phóng ra, bày ra một nửa hình tròn. Hồ quang lưu động lan vào một chỗ, giống như là hồ quang bện thành một tấm lưới. Cái nắp nồi cũng đem tất cả mọi người bọn họ hút vào bên trong. Những tà vật bay lên đều bị đánh rơi xuống, rơi vào trong nước. Cục diện lập tức coi như hỏng. Bốn người ầm ĩ bốn phía bôn tàu, nhưng là một khi đụng vào hồ quang lập tức sẽ bị bắn dội trở về. Bình tĩnh, không được loạn. Còn mẹ nó, ai loạn ta diệt trước, tập trung vào một chỗ đi. Tiểu Mã hét to, miễn cưỡng đem những người này quát lớn, nhảy vào trong nước, bơi tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương hỏi hắn ra làm sao. Ta bên trong nào có pháp thuật gì, tất cả tiến vào kinh mạch của ta, chắc là đạo hóa trùng. Làm sao là ở trong cánh tay của ta đó? Nếu như mình đoán không sai, thứ ở bên trong mình là một loại linh trùng. Thứ này không phải là sinh linh, nhưng cũng giống như sinh linh, có thể chuyển động, có thể tự chủ thi hành mệnh lệnh. Cái này nó giống như là một con virus máy tính, không phải là một sinh mệnh, nhưng lại có sinh mệnh chân thực đặc thù. Linh trùng vốn có vô số loại đủ mọi kiểu dáng, là một loài vô cùng lợi hại, nhưng là một loại pháp thuật vô cùng nham hiểm. Một khi vào trong thân thể sẽ thôn phệ cương khí, gặm cắn nội tạng, có cắm rễ lại ở bên trong hồn phách. Mặc dù mục tiêu khác nhau nhưng cũng giống như đặc tính, chính là một khi vào cơ thể thì thập phần khó mà thanh trừ. Trong nháy mắt Diệp Thiếu Dương liền biết chuyện gì. Trong lòng của hắn đang mắng đối phương quá âm hiểm. Con linh trùng này bám vào trên chuôi kiếm, trước đó mình coi như rất cẩn thận, lại cầm vào thất tinh long tuyển kiếm, lực chú ý nghiễm nhiên là bị kiếm phong hấp dẫn. Mừng như điên, trong lòng cảnh giác cũng sẽ tan biến không còn dấu tích. Vừa vặn ở đây lại là một chỗ trống, linh trùng có thể tìm được cơ hội tiến vào trong cơ thể của mình. Linh trùng so với đại đa số cổ trùng thì lợi hại hơn 10 lần, không phải là pháp sư bình thường có thể chơi, ít nhất phải đạt đến thực lực địa tiên mới có thể nuôi dưỡng linh trùng. Một khi phạm sai lầm, nó còn phản phệ lại chủ nhân. Vì vậy đồ chơi này ở nhân gian rất ít. Trước đây Hậu Khanh mang cái dáng dấp con bò cạp ở trên ngực chính là một loại linh trùng tập trung vào phong ấn. Dù là thực lực cỡ thi vương có thể lấy linh trùng đạo mà thể hiện sự lợi hại. Diệp Thiếu Dương tay trái túm chặt tay phải, lập tức mà chửi bới một trận. Đột nhiên cảm thấy dưới chân mặt đất càng ngày càng xa, rất nhanh hai chân treo ngược lên trời, người cũng nổi lên trong nước. Nước lục sắc lạnh đến thấu xương, không ngừng bốc lên hàn khí. Diệp Thiếu Dương lúc đầu không cảm giác dị dạng ở đây, nhưng hắn rất nhanh phát hiện ra không đúng, kéo Ngô Gia Vĩ: "Bạch Mi, cậu cảm thấy nước này có gì không thích hợp không?" "Nước này? Sao tôi cảm giác có một cỗ hấp lực, hình như chân khí trong cơ thể của tôi đang chảy mất vậy?" Nói vậy chứng minh không sai. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi xác nhận, nước ở đây lưu động đem chân khí trong cơ thể họ mang đi từng chút, nhưng chân khí xói mòn tốc độ rất chậm, khó phát hiện được. Diệp Thiếu Dương mới không dám chắc chắn. "Tiểu Diệp Tử, tay cậu thế nào?" Tiểu Mã hỏi. "Không việc gì, nhưng trong lúc nhất thời không thể thi pháp." Hắn đem kinh mạch ở tay phải phong bế. Linh trùng mặc dù bị phong bế nhưng chân khí không thể đưa vào trong tay phải, bằng không để linh trùng kia tiến vào tâm mạch, hậu quả khó lường. Hắn vừa mới hiểu một phen, linh trùng kia mặc dù cực kỳ độc ác, nhưng hắn dù sao cũng là bài vị thượng tiên. Linh trùng bị phong ấn ở trong tay phải, chỉ cần có đủ thời gian, hắn có thể mang chân khí ép vào tay phải, dựa vào tu vi cường đại của mình đem linh trùng bức ra. Điều kiện quan trọng là phải đả tọa nhập định. Theo như hắn phỏng đoán, đại khái là hai chu thiên có thể đem toàn bộ linh trùng này bức ra ngoài. Thế nhưng cục diện trước mắt đã hỗn loạn vô cùng, tiếng nước ùng ục, làm gì có thời gian hai chu thiên cho hắn điều tức. Diệp Thiếu Dương bắt mình phải bình tĩnh, nhìn trước nhìn sau mới phát hiện ra vị trí chỗ bọn họ đang đứng là hai tòa núi, dưới thân chất lỏng lỏng màu lục bích giống như là một con sông từ đây chảy xuống bao vây lại. Sau đó ở bên đỉnh đầu kia là một cái hồ, vừa lúc giống như là một cái lồng nhốt đem mấy trăm người này giam vào trong. Chương 2796, vào cuộc phần 2. Tất thảy sự tình đều phát sinh quá nhanh, hầu như là trong nháy mắt, bọn họ mấy trăm người liền bị như cá nằm ở trên thớt. Không ít người bắt đầu bao vây, tìm Diệp Thiếu Dương hỏi đây là nước gì, tại sao lại chảy qua trên người bọn họ, mà ở bên trong cơ thể bọn họ không lấy tu vi đi. Không riêng gì như thế, những tà vật liền phát hiện thân thể ngâm dưới nước bắt đầu phân giải, huyết dịch và da thịt cũng bị nước cuốn đi. Nước này giống như có tính ăn mòn, thế nhưng cũng không đau, không ngứa. Trong lúc nhất thời nhân tâm đại loạn, đoàn người gào khóc đến thảm thiết đứng lên. Tiểu Mã cùng Ngô Gia Vĩ bơi đến gần mép nước, nỗ lực giải khai phong tỏa ở hồ nước, nhưng nửa ngày cũng vô dụng. Quay lại nói với Diệp Thiếu Dương, tất cả đều là linh lực rất thuần túy, hợp thành một vòng kết giới. Như vậy có thể kết luận, người thi pháp nhất định là một chính phái pháp sư. Thánh linh hội nhất định là bọn nó rồi. Còn mẹ nó, nháy mắt chúng ta bị những kẻ này vây khốn. Còn mẹ nó, các người bình tĩnh một chút, không chết được đâu. Tiểu Mã túm lại những cảm xúc kích động ở trên người, hướng trong nước ra bên ngoài mà mắng trời. Cậu cũng đừng kích động nữa, khẩn trương bảo hộ tôi thổ nạp, đuổi linh trùng ra rồi tính. Diệp Thiếu Dương nói nhanh, mình bây giờ tay không, không thể làm phép, vậy thì cũng không thể cầm kiếm, thủ đoạn mạnh nhất cũng không thể thi triển. Pháp thuật công hội xưa nay không làm không chắc chắn, đã dùng thủ đoạn ẩn nấp đến như vậy để cho mình bị linh trùng quấy nhiễu, mục tiêu chính là lúc này phế đi một tay của mình để rời bỏ thất tinh long tuyển kiếm. Còn có cả những pháp thuật lợi hại cần phải thi triển bằng hai tay, ví dụ như một tay kết ấn, một tay thì không thể nào mà tăng được uy lực. Mặc kệ như thế nào, mình nhất định phải khôi phục pháp lực ở trạng thái tốt nhất, tiếp lấy mới có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết tình thế nguy hiểm trước mắt. Mọi người tĩnh tâm ngưng thần, điều chỉnh khí tức, làm chậm lại sói mòn tu vi đó. Diệp Thiếu Dương phát ra tiếng nhắc nhở, cùng Tiểu Mã và Ngô Gia Vĩ bảo hộ, lập tức nhập định để điều tức. Bọn thanh bào ngoan ngoãn đứng đằng sau, khẩn trương nhìn bốn phía. Với thực lực của hắn và địa vị của hắn, đừng nói cùng Diệp Thiếu Dương, Ngô Gia Vĩ có thể so sánh, chính là những tà vật không may bị quấn vào đây cũng không bằng. Mỗi một tên đều so với hắn lợi hại hơn nhiều. Nhưng hắn thân là đệ tử, một mực im lặng không lên tiếng đi theo bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Hắn vẫn là lần đầu tiên trải qua sự đáng sợ như vậy. Phản ứng so với những người bên kia thì gào khóc, kêu loạn, có lẽ tỉnh táo hơn rất nhiều. Hắn cúi đầu nhìn nước xanh, có thể một mực thấy chính chân của mình. Mặc dù lạnh đến thấu xương, thế nhưng có một loại cảm giác kỳ quái. Hắn nhấc tay từ trong nước lập tức ngây người. Nước này vì sao không có ướt tay lên, y phục đều đã khô. Tiểu Mã nghe vậy cũng giơ tay lên, quả nhiên từ tay tuột xuống, sau đó không có một giọt nào, toàn bộ cánh tay đều khô ráo. Ngô Gia Vĩ nghe vậy liền đem pháp dược của mình lấy ra, đều khô cong. Quái lạ, đây là cái nước mẹ gì vậy nhỉ? Tiểu Mã lẩm bẩm. Là vô sắc hải, đây là vô sắc hải. Ở phía sau một người kêu lên. Tiểu Mã quay đầu nhìn, là một hòa thượng, túm lên vai hắn hỏi. Vô sắc hải gì, làm sao mà ngươi biết? Cái này là như thế này, kinh Phật có nói tam giới là vì vô sắc giới, sắc giới, dục giới, vô sắc giới ở trong đó có vô sắc hải, nước xanh biếc, nhìn kỹ thì vô sắc, người lại chìm trong nước cũng không dính ướt một giọt. Lại ngay lúc này là như vậy đó. A Di Đà Phật, bẩn tăng một đời tu hành không nghĩ tới lại bị chìm trong vô sắc hải, thật sự là cơ duyên vô cùng to lớn. hòa thượng này vui mừng vô cùng, chắp tay trước ngực, không ngừng cầu khẩn. Đồ điên, ngươi uống nhầm thuốc mẹ nó rồi. Tiểu Mã tát một cái lên đầu của hắn. Bọn mình bị vây ở đây, ngươi lại còn phấn khởi cái con mẹ nhà ngươi. Hòa thượng này không hề bị lay động, nói với Tiểu Mã. Ngươi không biết chứ, vô sắc hải này không phải là sinh linh bình thường. Có thể là tất cả sinh linh muốn vãng sinh cực lạc đều phải qua vô sắc hải này. Ở trong nước tẩy đi tất cả dục vọng, không có vật gì mà có thể đến bà sa tịnh thổ. Lúc đó cơ thể sạch sẽ mới thực sự là đến thiên đường đó. Con mẹ nhà ngươi, ngươi lên mẹ thiên đường của ngươi đi. Tiểu Mã thuận tay ném hắn xuống nước, dương mắt nhìn Ngô Gia Vĩ. Đây là tình huống gì vậy? Vô sắc hải là cái mẹ gì? Nếu như là thật cũng là vì sao? Ở đâu tới? Tại sao lại ở đây? Ta cũng không biết. Đúng lúc này, ở trên thượng du, bốn phía lập tức ồng ầm kêu lên như ong vỡ tổ, tranh cãi ầm ĩ không biết là xảy ra chuyện gì. Tiểu Mã và Ngô Gia Vĩ vọt tới một bên, nhìn qua luồng hồ quang hợp thành cái kết giới, thì ra có lục sắc lá sen từ dưới nước mọc lên, từ trên mặt nước nở ra, bên trong có những cành hoa. Trong nháy mắt bên trên liền hiện lên nụ hoa màu phấn hồng, mọc ra có một người đang ngồi. Trên nụ hoa từ từ nở, người kia cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng có thể nhìn rõ là một hòa thượng đầu chọc, khoanh chân, ngồi ngay ngắn ở trong nhụy hoa sen, nhắm mắt, trong miệng niệm chú. Cách đó không xa, trên một phiến lá sen cũng có một hòa thượng, đều mặc giống một loại cà sa. Tiểu Mã sững sờ, đi vòng quanh cái vùng nổi kết giới kia, nhìn thấy toàn cảnh, tổng cộng có đám hoa, đó hoa sen, bên trên có mỗi một người ngồi. Bốn người là hòa thượng, bốn người khác bởi vì hồ quang ngăn cản cho nên không thấy rõ khuôn mặt, nhưng có thể biết được là hai đạo sĩ, hai người khác thì mặc trang phục cổ trang bình thường. Tám người này cũng có sắp xếp theo trình tự, trên là tứ phía một mặt đều giống như là đang niệm chú ngữ. Bốn người khác đều không ngừng kết ấn, thủ pháp không có giống nhau, không biết là đang làm cái mẹ gì. Diệp Thiếu Dương, cuối cùng lão phu cũng đợi được ngày này. Một trận cười quái dị, một tên đạo sĩ ngồi ở trên một hoa sen, trong miệng kêu lên khanh khách. Diệp Thiếu Dương, người không nhận ra ta sao? Lão phu đây là Ngọc Cơ Tử. Là Ngọc Cơ Tử. Ngọc Cơ Tử. Diệp Thiếu Dương miễn cưỡng phân ra một tia chú ý, nghe đến ba chữ này thì trong lòng nao nao, đột nhiên nhớ ra Ngọc Cơ Tử, Côn Luân Sơn trưởng giáo. Thật sự là oan gia tổ đầu. Mình với lão xem như là cửu nhân. Từ đầu mình đã giết chết Lăng Vũ Hiên, về sau Đạo Phong lại đánh phá Côn Luân Sơn, đoạt Ngọc Thanh Phủ. Ngọc Cơ Tử đối với huynh đệ hắn hận đến thấu xương thấu thịt. Một trận đánh ở Huyền Không Quan, Ngọc Cơ Tử châm ngòi thổi gió, không tiếc chơi trò bắt cóc. Về sau bị Tranh Tử giao cho Giao Nhân Tộc xua đuổi, sau khi thất bại vẫn không có hối cải, một mực vẫn tìm cơ hội trả thù, thậm chí còn không tiếc danh tiếng mà gia nhập pháp thuật công hội. Lão già này đột nhiên xuất hiện ở đây cũng không có gì là kỳ lạ. Diệp Thiếu Dương một bên trêu tức, một bên thả ra một luồng hồn phách quan sát tình huống ở xung quanh. Chỉ có linh tiên mới có thể làm được như vậy. Bất quá một luồng hồn phách này không thể chiến đấu, cũng không thể rời bản tôn quá xa, càng không thể nói phân tâm, không tính là thay thế thị giác của bản tôn được. Chương 2797, Kiếm Trận, phần 1. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy bốn người là bốn tăng nhân ở trên bốn đóa hoa sen, rồi bốn người khác bên trong, một là Ngọc Cơ Tử, một là Bạch Y Lão Giả, không biết là ai, một là thiếu niên mặc cổ trang, cũng không biết nốt. Còn một người cuối cùng chỉ là một màu đen hư ảnh, miễn cưỡng nhìn ra là hình người. Nhìn thấy hắn, Diệp Thiếu Dương trong lòng giật mình, đột nhiên nghĩ đến một cái tên là Ảnh Mị. Mặc dù chưa thấy qua hình dáng, trừ biết rõ hắn là một cái bóng, cũng không có biết thêm gì. Nhưng Diệp Thiếu Dương trong lòng có trực giác mãnh liệt, hắn chính là Ảnh Mị. Diệp Thiếu Dương, 30 năm Hà Đông chuyển Hà Tây, người cũng có hôm nay. Bây giờ ngươi bị dìm trong vô sắc hải, lão phu đoán chừng loại người như ngươi thích giết chóc là không đến được bà Sa Tịnh Thổ. Xem ra chỉ có xuống địa ngục. Vẻ mặt của Ngọc Cơ Tử đúng là biểu tình của tiểu nhân đắc chế. Tiểu Mã nghe nửa ngày cả giận: con mẹ mày, một thằng già sắp chết thực sự là phiền toái. Mày có bản lĩnh tiến đến đây tìm hắn đánh một trận. Bây giờ mày thật sự làm chó mà còn có mặt người à? Không đến thì đúng là bằng chó rồi. Xông mẹ mày lên. Trên mặt của Ngọc Cơ Tử hiện lên đỏ bừng, lạnh lùng: người cầu tạc kia cũng không lên đắc ý, người cũng phải xuống địa ngục. Đến lúc đó người có khóc lóc cầu lão phu, lão phu sẽ không thèm liếc ngươi lên một cái. Con mẹ mày, tao cầu cái bà ngoại mày á, mày đúng là không con không cái, không có sinh được trưởng nữ trưởng nam, là loại cẩu chó. Mày đừng có mà oai phong, lão tử một chút đi ra được, lão tử cho mày ăn một viên gạch 20 này, đập vỡ mẹ đầu mày ra. Tiểu Mã mắng chửi người thật sự là vô cùng độc ác. Mặt của Ngọc Cơ Tử đỏ bừng, bất quá càng đắc ý cười rộ: mắng, mắng đi. Cái này là liên minh chóc quỷ của nhà ngươi. Về sau xuống địa ngục, ngươi có tha hồ mà mắng chửi. Hai người này lập tức đấu võ mồm. Diệp Thiếu Dương thu hồi lại một luồng hồn phách, tiếp tục trêu tức. Bên tai đột nhiên vang lên một âm thanh: Diệp Thiếu Dương, chúng ta bày ra pháp lệnh trùng, tựa như ung nhọt tận xương, không có một chút công phu, xem ngươi làm sao mà thanh trừ đây. Diệp Thiếu Dương cả kinh mở mắt, hướng người ngồi trên lá sen, bóng người màu đen kia mà nhìn. Không sai, là ta, Diệp Thiếu Dương. Ta trước đó đã quanh quẩn quanh ngươi, thật sự ngươi là hiếm thấy kỳ tài, nhưng trong tam giới khó có thể chứng đạt. Nếu như người quỷ thuật là môn hạ của ta, ta sẽ dẫn người đến Hiên Viên Sơn. Đừng vội cự tuyệt, ta chỉ nói một lần, người hãy suy nghĩ cho kỹ. Ta vốn dĩ là hiên viên đệ tử, nghìn năm không nhiễm trần thân. Ở Hiên Viên Sơn khai tông lập phái, có lập động phủ, nơi đó nằm ngoài tam giới chúng sinh, không có luân hồi khổ ải, là chân chính cực lạc tịnh thổ. Diệp Thiếu Dương, người nếu như theo ta cùng đi, ở trên Hiên Viên Sơn khai tông lập phái, chuyên tâm ẩn tu, đều là tùy mặc kệ nhà ngươi. Chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, còn lại tùy ngươi định đoạt. Còn nếu như ngươi từ chối, ta sẽ niệm chú. Nếu như vậy thì vạn niệm toàn diệt. Âm thanh của ảnh mị dần dần tiêu tán. Niệm chú, Diệp Thiếu Dương không hiểu những lời này. Đột nhiên, ở trên một cái lá sen khác, người thanh niên mở mắt cao giọng: chư vị, ta là đại đệ tử Côn Bằng, là đại đệ tử của Tinh Nguyệt Nô. Bên cạnh ta bốn vị này chính là Bản Cổ Tăng, hôm nay hợp lực đem vô sắc hải thủy đưa tới đây siêu độ các ngươi. Phàm vào là bà Sa Tịnh Thổ, trước là phải độ vô sắc hải, chôn vùi dục vọng, vừa hướng tới bỉ ngạn. Hôm nay coi như các ngươi rất có cơ duyên, Hiên Viên Sơn ta mở ra cánh cửa, chỉ cần cùng ta niệm chú là có thể kiểm chứng. Những sinh linh lúc đầu oa oa khóc, nghe lời Côn Bằng nói đều bình tĩnh lại, hai mặt nhìn nhau, bên trong có một người can đảm: chúng ta đều là những thường nhân, làm sao có cơ hội đến bà Sa Tịnh Thổ. Tổ sư, ngươi đừng lên lừa gạt. Nếu như quả thật có cơ duyên thì tại sao dùng trận pháp vây chúng ta lại? Côn Bằng cũng không nhìn người kia, không kiên nhẫn mà nói: nói thật, hôm nay chúng ta là tới bắt Diệp Thiếu Dương, muốn độ hóa hắn. Các ngươi chỉ là tùy tiện mà dính vào, pháp trận này cũng là để hạn chế các ngươi. Nếu như theo ta cùng tụng chú, có thể kiểm chứng tấm lòng. Nếu như không theo, sẽ rơi vào trong vô sắc hải, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tất cả không ai dám lên tiếng. Lại có một người nói: bà Sa Tịnh Thổ không phải là tiểu viên mãn Phật môn tiên cảnh sao? Yêu cầu đại cơ duyên, đại giác ngộ, làm sao như vậy vào đó có thể hiểu ra nhân quả mới có cơ hội một ngày phi thăng? Nếu như chỉ là tụng chú, cái kia không khỏi là quá đơn giản sao? Côn Bằng nói: Phật môn Bà Sa Tịnh Thổ là ở ngay tại Hiên Viên Sơn. Mọi người nghe vậy đều hoảng hốt. Cái này làm sao có thể? Hiên Viên Thần Sơn nằm ngoài tam giới, cũng không có ngũ hành, bởi vì Hiên Viên Thánh Đế sáng lập ra chính là chân chính thần giới. Một đám tu sĩ vô dục vô cầu, bất sinh bất diệt, bàn cổ thần tăng mỗi ngày giảng kinh, lôi trì tẩy rửa thân xác, vạn kiếp bất diệt, chẳng phải là vượt xa động thiên phúc địa của nhân gian, không phải là Bà Sa Tịnh Thổ thì là cái gì? Tiểu Mã nghe vậy hướng Côn Bằng mà mắng: Cái mẹ gì mà Bà Sa Tịnh Thổ, ta xem như cũng hiểu đó, chính là làm tiểu đệ cho đám Hiên Viên Sơn các ngươi thôi. Nói tỏ tát như vậy làm cái mẹ gì, bất quá chỉ là một đám chó của Tinh Nguyệt Nô à. Côn Bằng nhìn hắn cười nhạt: Hiên Viên Sơn là chú tể tam giới, thuận lòng trời người hưng thịnh, nghịch thiên nhân vong. Câu nói này mỗi một chữ đều giống như một đòn nặng nề đánh vào trong lòng của mỗi người. Đây chính là thực lực tuyệt đối, Hiên Viên Sơn địa vị siêu nhiên. Những truyền thuyết trung thần chỉ cũng hơn phân nửa là đều phi thăng đến Hiên Viên Sơn. Điểm này cùng không giới giống nhau. Bởi vậy nhân gian pháp thuật giới, họ nhìn nhận Hiên Viên Sơn và Thanh Minh giới không giới phần nhiều là nơi ở của thần thánh. Mặc dù như bọn Diệp Thiếu Dương đã hiểu ra chân tướng, biết rõ đó không phải là thần thánh tiên nhân mẹ gì, nhưng dù sao tuyệt đại đa số sinh linh vĩnh viễn không có cơ hội tiến tới đó. Đối với người ta mà nói, không giới và Hiên Viên Sơn chính là thần giới, tiên giới. Thần cũng là người, bởi vì đối nhân xử thế cho nên được cung phụng là thần. Vì vậy pháp thuật giới có một câu lý giải: Hiên Viên Sơn cùng không giới xưng là thần giới, nhưng điều khác biệt là Hiên Viên Sơn có địa vị, có thể đứng ở trên đỉnh núi. Một nhóm kia đã theo Hiên Viên Thánh Đế phi thăng đi qua đại giả, hoặc những thứ này là truyền thừa đệ tử của đại giả, trên nguyên tắc sẽ không tiếp nhận tân nhân thành thần. Mà ở Thanh Minh giới đã qua rất nhiều triều đại, có rất nhiều phi thăng giả, vì vậy không tính thực lực. Hiên Viên Sơn địa vị ở trong tam giới luôn cao hơn không giới một phần. Hơn nữa, đối với không giới, nhân số cũng không bằng một phần mười, càng không nói ở bên không giới kéo bè kết cánh đánh nhau. Vì vậy tam giới chúng sinh coi Hiên Viên Sơn là trời, không giới là đất. Côn Bằng nói như vậy mặc dù là tự cao tự đại vô cùng, nhưng cũng không phải là không có căn cứ. Nghe lời nói như vậy, cục diện nhất thời rơi vào tịch mịch. Thời gian rất lâu không ai nói nữa. Diệp Thiếu Dương, Côn Bằng nói to: Ngươi nếu như đưa ra Sơn Hải Ấn, ta sẽ bỏ qua cho mấy vị huynh đệ này của ngươi. Nếu không các ngươi đều rơi vào trong Long Cung, vạn kiếp bất phục. Nói xong thì hét lớn một tiếng: Khởi trận! Bốn tăng nhân cùng làm phép. Mặt nước nguyên bản tịch mịch đột nhiên lật lên sóng dữ, từ bốn phương tám hướng triều cường quấn đến. Tất cả bắt đầu lâm vào một cục diện vô cùng nguy hiểm. Lúc này tất cả mọi người trợn to mắt đón chờ điều sắp xảy đến với mình. Hết chương 2797. Hết tập 388. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông